Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Hố người Cửu Phong. Lý Văn Cường giải thích, nhưng Cửu Phong y nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái kia là ánh mắt chất vấn a. Lý Văn Cường xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vội vàng nghiêm mặt nói ra, Cửu Phong thượng nhân tâm hệ thiên hạ, rộng đép pháp, ta coi như trong tay lại thế nào túng quẫn, cũng hẳn là ta vui lòng nhận chút sức mọn. Nói xong, Lý Văn Cường đem hai tay từ trong túi móc ra. Đã thấy, 10 ngón tay bên trên, mỗi một ngón tay đều mang một cái chữ vật giới chỉ. Suy thì nghĩ lại rất lâu, Lý Văn Cường nước mắt đều muốn rơi xuống. Ai? Nghiệp chướng a, cắn răng một cái, từ ngón cái bên trên lột xuống tới một cái chữ vật giới chỉ. Trong mắt ngậm lấy nước mắt đem chiếc nhẫn đặt ở bố thí chỗ. Có độc, cái này bố thí chỗ có độc. Ta liền nhìn liếc mắt a, cái này lập tức liền đi ra ngoài hơn 1.000 vạn linh thạch. Nếu như không phải tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lý Văn Cường tỉnh táo cái đầu nhỏ thúc đẩy. Hắn nhất định sẽ nghĩ minh bạch tình cảnh hiện tại. Kỳ thật, chính là một cái dục cầm cố túng. Mỗi một cái tại Cửu Phong nơi này tới cường giả, trông thấy góc tường bố thí chỗ, đều sẽ đỏ mắt, đều sẽ tham lam. Nhưng là Cửu Phong tổng sẽ chủ động nói, nếu như ngươi thiếu tiền, ngươi đi lấy một chút đi. Như thế chủ động thái độ, ngươi chỉ cần là người, ngươi khẳng định mất hết mặt mũi. Ngươi không chỉ có mất hết mặt mũi, ngươi vì không cho cao nhân cảm thấy ngươi là cái loại người này, ngươi còn nhất định phải chủ động xuất huyết nhiều mới được. Cửu Phong đem lòng người nắm chuẩn một nhóm. Có như thế một nháy mắt, Lý Văn Cường cũng muốn bái Cửu Phong vi sư. Tay run run nâng chung trà lên đến, Lý Văn Cường trong lòng rung động y nguyên khó lấy lắng lại. Run giọng nói, thượng nhân, vì, đây là vì cái gì a? Cửu Phong hỏi ngược lại, cái gì vì cái gì? Lý Văn Cường quét liếc mắt chung quanh. Đúng đấy, ngài vì cái gì ly khai Tử Vân phái? Vì cái gì đến nơi này? Vì cái gì hỗn, phát triển tốt như vậy? Cửu Phong cười một tiếng, như là thấy, như là nghe thấy, Lý Văn Cường mờ mịt cau mày. Cửu Phong không có trên cái đề tài này tiến hành tiếp. Nhỏ Văn Cường sắp xuất thế rồi sao? Nhỏ Văn Cường, Lý Văn Cường sửng sốt thật lâu, cái này mới phản ứng được. Cửu Phong là nói Tử Ngọc mang bầu không có. Dù là Lý Văn Cường, lúc này cũng không nhịn được hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, không có đâu, Tử Ngọc trước mắt không muốn hài tử, sự nghiệp làm trọng. Cửu Phong hiểu rõ gật đầu, chuẩn bị trốn hướng nơi nào? Cơ hồ là nháy mắt, Lý Văn Cường muốn thốt ra ta lưu tại nơi này được hay không? Nhưng là hắn không có ý tốt nói ra, chỉ có thể uyển chuyển quanh co nói, ta tạm thời còn không có. Cửu Phong ngắt lời nói, Bắc Châu đường xá xa xôi, nếu không, ngươi đi góc tường cầm mấy túi lộ phí. Bắc Châu? Ta không nói ta muốn đi Bắc Châu a. Lý Văn Cường sững sờ chỉ chốc lát, cũng coi là kịp phản ứng, không khỏi có chút liên tục cười khổ. Đại khái chính mình mở miệng trước đó, Cửu Phong thượng nhân liền đã đoán được chính mình nghĩ phải ở lại chỗ này đi. Hắn lập tức liền đánh gãy chính mình nói, hắn cũng rất huyền chuyển hạ lệnh trục khách, nhưng Lý Văn Cường là loại kia ngươi để hắn đi, hắn liền đi người a. Lúc này khoát khoát tay, không cần không cần, ta không có ý định đi Bắc Châu. Ta, Cửu Phong ngắt lời nói, bần đạo nghe nói Cửu Huyền ba người tại Bắc Châu bán hoa quả. Bắc Châu Tề gia, một cái rất không tệ thế gia. Tề gia gia chủ lần trước tới tìm bần đạo, bần đạo cũng từng nói qua, để Tề gia người đối với Cửu Huyền ba người nhiều hơn trông nom. Cửu Huyền bọn hắn trôi qua phải rất khá. Lý Văn Cường cười ngượng ngùng một tiếng, ta cảm thấy ta vẫn là, Cửu Phong lần nữa đánh gãy đến, thời gian không còn sớm, dùng qua cơm tối a. Lý Văn Cường, ngoặc kép, còn không có, bần đạo đã dùng qua. Lý Văn Cường, ngoặc kép, Cửu Phong còn nói, sắc trời không còn sớm, nên đi đường đi đường đi, thừa dịp còn có thể thấy được. Lý Văn Cường ưỡn nghiêm mặt hướng Cửu Phong bên kia đụng đụng. Cười ngượng ngùng đến, ngưng khí kỳ cũng có thể thấy mọi vật. Tối nay không sợ, Cửu Phong lần này trầm mặc lại. Trầm mặc thật lâu, than nhẹ một tiếng. Văn Cường, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Có ý tứ gì? Cửu Phong trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói ra, ngươi là thiếu niên bảng 30 vị trí đầu a. Lý Văn Cường gật gật đầu, đúng a, còn có 2 ngày, chính là hậu triều đình hiệu triệu năm Châu Kiệt xuất tài tuấn. Tiến về Tần lĩnh quan sát Chu đế di tích thời điểm. Ngươi lưu tại nơi này, người của triều đình sẽ không tiến Lư Châu tới mời ngươi tiến đến. Bởi vì thân phận của ta gây ra, hậu triều đình ưng khuyển không dám vào Lư Châu, sợ làm cho hiểu nhầm. Ngươi nhất định phải đi một lần Tần lĩnh. Tần lĩnh, Lý Văn Cường thì thào một tiếng, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Cửu Phong hiện tại lại sẽ trang bức, bởi vì thân phận của hắn gây ra, triều đình ưng khuyển không dám vào Lư Châu. Nằm cái lớn rãnh, hắn là thân phận gì a? Triều đình cũng không dám đến. Nhưng là Lý Văn Cường cũng không có tốt hỏi, chỉ là nói, Tần lĩnh có Chu đế di tích. Phải, Chu đế di tích bên trong có cái gì? Đối với ta có chỗ tốt gì a? Lý Văn Cường cau mày, trong mắt đều là chút mê vẻ nghi hoặc. Chu đế di tích đặt ở thế kỷ 21 đến xem, không phải liền là mỗ kỷ niệm quán a? Một cái kỷ niệm quán chính mình có cần phải bốc lên bị đuổi giết nguy hiểm tính mạng đi a? Cửu Phong cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, ngươi đi thì biết, ta không muốn đi a. Ngươi phải đi, vì cái gì a? Cửu Phong cười lớn một tiếng, thanh âm chậm lại rất nhiều. Ta từng cho là ngươi thật là Tử Vân phái độ kiếp kỳ chi tử. Nhưng là về sau ta biết, Tử Vân phái không có độ kiếp kỳ, không có độ kiếp kỳ. Lý Văn Cường kinh hô một tiếng, làm sao có thể không có độ kiếp kỳ? Lúc ấy truyền có cái mũi có mắt, toàn Nam Châu đều biết ta Tử Vân phái có độ kiếp kỳ. Làm sao lại không có? Cửu Phong nghiêm mặt đến, lúc ấy bần đạo cũng suýt nữa tin tưởng cái này lời đồn. May mắn bần đạo duy trì nội tâm cuối cùng một điểm thanh minh. Đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ. Đến Lư Châu về sau, bần đạo trong lòng quải niệm lúc ấy không biết là ai truyền ra cái này lời đồn. Phái người thăm viếng điều tra, thậm chí ủy thác đại thừa kỳ cường giả tiến đến thăm viếng. Không có độ kiếp kỳ. Nói xong, Cửu Phong con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Văn Cường. Tựa hồ muốn động xuyên Lý Văn Cường trên mặt mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái khẽ nhúc nhích làm. Hắn đang quan sát, Lý Văn Cường không có phát hiện Cửu Phong ánh mắt, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Lời đồn, lại là lời đồn, Tử Vân phái có độ kiếp kỳ chuyện này, lại là lời đồn. Trời ạ, cái này lời đồn là ai truyền tới? Dĩ nhiên làm cho cả Nam Châu đều tin tưởng. Truyền có cái mũi có mắt, tất cả mọi người tin tưởng. Cái này truyền lời đồn, có mấy phần thực lực. Lý Văn Cường thở dài, vạn vạn không nghĩ tới a, thế mà lại là lời đồn. Nhưng là, cái này cùng ta có đi hay không Tần lĩnh có quan hệ gì? Cửu Phong bình thản nói, không có gì, ngươi đi thì biết, tin tưởng sư thúc là sẽ không hại ngươi. Lý Văn Cường gật gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu, không đúng, ngươi hại qua ta, lúc nào? Lúc ấy ngươi cho ta hổ lang chi dược, ta tại bị đuổi giết thời điểm phục dụng, ta cho rằng, Lý Văn Cường nói, mặt đỏ dần, Cửu Phong, thật hại qua chính mình a. Cửu Phong biểu lộ bình tĩnh vô cùng, nhưng là nó y nguyên giúp ngươi biến nguy thành an, vượt qua cửa ải khó, không phải sao? Vô luận là cái gì, chỉ cần tại nơi thích hợp dùng, nó liền là đúng, ngươi không là còn sống à? Lý Văn Cường nghe thấy cái này lời nói, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đúng vậy à, chính mình còn sống à? Mặc dù kia là hổ lang chi dược, nhưng là, thật là tại thời khắc mấu chốt làm ra lửa cháy thêm dầu tác dụng. Xác thực là còn sống. Lý Văn Cường trong lòng càng rung động, càng phát ra nhìn không thấu Cửu Phong. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều tại Cửu Phong trong khống chế? Không dám nhiều chậm trễ, Lý Văn Cường cảm thấy vẫn là muốn tin Cửu Phong một lần. Lúc này đứng dậy trịnh trọng đối với Cửu Phong bái. Cửu Phong thượng nhân, cái kia ta liền đi trước. Đi thôi, nói đi là đi, nhìn xem Lý Văn Cường rời đi về sau. Cửu Phong trầm mặc hồi lâu, ánh mắt lóe lên một vệt cơ trí thần sắc. Tử Vân phái không có độ kiếp kỳ, sở dĩ phát sinh ở trên thân thể ngươi những chuyện quỷ dị kia, đến tột cùng muốn như thế nào giải thích? Năm đó Tử Vân lôi đình dày đặc, lúc ấy Tử Vân tại ngươi sau khi đến xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường giả không hiểu thấu đầu nhập ngươi. Duy ngươi là từ, nhưng là phía sau của ngươi nhưng không có độ kiếp kỳ. Cửu Phong hai mắt nhíu lại. Lý Văn Cường, phía sau ngươi đến tột cùng là ai? Bí ẩn này, bần đạo nhất định có thể hiểu rõ. Nếu như không phải độ kiếp kỳ, bần đạo bây giờ hoài nghi. Ngươi đứng phía sau, là so độ kiếp kỳ còn cường đại hơn khủng bố tồn tại. Lần này Tần Lĩnh chuyến đi, tất nhiên hung hiểm vô cùng, cần phải có thể bước ra phía sau ngươi bí ẩn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nếu là Lý Văn Cường nghe thấy được những lời này, hắn sẽ thổ huyết, hắn sẽ muốn giết Cửu Phong. Náo loạn nửa ngày, ngươi không phải tốt với ta à? Cứ như vậy, Lý Văn Cường tới chuyến Lư Châu, bỏ ra hơn 1.000 vạn, mua một đầu hung hiểm vô cùng sai lầm con đường. Cửu Phong hố người à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.